Lập thể thành yêu, chương 9, góc truyện audio.com, chấm, 31, trên một chỗ ngồi khô ráo bên bờ sông. Tôi không những không thấy tỉnh táo thêm chút nào, trái lại còn u ám hơn nữa, cho nên tôi quyết định cứ ngủ một giấc là hơn. Kim Linh thì lại nói muốn vào núi tìm vài thứ, tôi liền ngáp một cái rồi trở về nông trang. Vừa vào cửa, tôi đã trông thấy một cây liễu rủ lẻ loi trơ trọi mọc giữa sân. Tôi ôm trán thở dài, có bao nhiêu chim thú đủ loài khổ cực tu luyện suốt đời. Mục tiêu cuối cùng chính là để hóa được thành hình người. Còn chúng ta thì ngược lại, hết người này đến người khác đều cảm thấy hình dạng con người của mình xấu xí mắc toi hay là sao? Vừa nghe đến chữ xấu, cây liễu nhỏ vốn đang lặng lẽ nằm ngay đơ như xác chết lập tức sống lại. Rung rinh cành lá hướng về phía tôi biểu thị sự kháng nghị. Tôi đẩy mấy cành cây đó ra, ngồi xuống gốc cây, nhìn chân trời phương đông đang dần sáng. Cô ấy sắp đi rồi. Liễu khiếm lập tức run lên nhẹ nhẹ, rồi dần dần, lại lặng yên như cũ. Nếu cứ để cô ấy cứ ra đi như vậy, thì cậu có hối hận hay không? Một nhành liễu rủ xuống trước mặt tôi, khua khua qua trái rồi qua phải. Thật sao? Cành liễu gật gật, thật ra, cậu cũng đừng quá buồn. Trong lòng cô ấy có cậu mà. Bằng không, cũng không đến mức phải vội vã rời đi như vậy. Chỉ là, tôi kéo cành liễu lại. Khẽ vân vê, cô ấy ngốc nghếch như vậy. Khó tránh khỏi chấp niệm quá sâu. Khó tránh khỏi nhất thời nghĩ không thông. Cậu có hiểu không, lá liễu vẫn luôn xanh biếc mượt mà bừng bừng sức sống. Lúc này lại héo rũ đến cuộn cả lại. Lặng im chốc lát, cuối cùng cọ cọ trong lòng bàn tay tôi. Tôi hừ một tiếng, đúng rồi, sao cậu có thể không hiểu chứ? Hai người vốn đều là cùng một loài ngu ngốc mà. Cành liễu hung hổ vùng khỏi tay tôi, dướn người thẳng tắp giữa không trung lắc lắc, bày tỏ sự bất mãn dữ dội đối với việc tôi coi thường chỉ số thông minh của nó. Tôi cười đứng lên, sờ sờ vài cọng lá buồn thiu ủ rũ. Được rồi, tiểu liễu khiếm của chúng ta là thông minh nhất, sẽ không để tâm mấy chuyện vụn vặt ngốc nghếch ấy đâu. Dù sao thì không biết chừng qua vài ngày, sự cố chấp trong lòng cô ấy nhạt đi, cô ấy nghĩ thông suốt rồi sẽ tự mình trở lại, mà có khi không đến vài ngày, cậu đã lại thích cô nương khác rồi, như nàng Tùng Thụ chẳng hạn. Lần này, tiểu liễu khiếm rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà kêu lên. Cho dù ta có thích Tùng Sư, một, thì cũng không thích Tùng Thụ thế đã được chưa? Một, tức Tùng Sư Khuyển, tên một giống chó từ thời rất xưa. Giống chó này được khắc hình trên rất nhiều vật dụng thời nhà Hán. Một số cổ vật thời tiền sử còn chỉ ra rằng Tùng Sư Khuyển thậm chí còn xuất hiện sớm hơn rất nhiều. Từ những giai đoạn đầu tiên của lịch sử cổ đại, từ Bắc Cực di cư đến Mông Cổ, Siberia và tiếp đến là Trung Quốc. Tôi, tuy rằng bề ngoài nhìn liễu khiếm cực kỳ ti tiện vô tổ chức, nhưng có lẽ do sinh trưởng tại vùng đất tốt sơn thủy linh thiêng. Tâm tư hoạt bát mà trong sáng, tấm lòng rộng rãi độ lượng, cho nên cho dù tình yêu không thành thì cũng không đến mức quá khổ sở vì tình. Huống hồ, ngay từ đầu cậu ta đã biết trong lòng Kim Linh có người khác rồi nên cũng không ôm hy vọng gì quá lớn. Thích phải một người không thích mình, có lẽ biện pháp tốt nhất chính là buông tay, tác thành cho người khác, cũng là giải thoát cho chính mình. Chỉ là không biết, cho đến lúc này, thật sự có thể tác thành cho Kim Linh, rốt cuộc là cái gì, và là ai, cố lấy lại tinh thần cười đùa đôi ba câu với Liễu Khiếm. Tôi lại nhớ ra một việc, phải rồi, mấy ngày nay đừng có vào thành, mà tốt nhất là đừng có bước ra khỏi cửa, đỡ bị tên thần tiên chó má gì đó chẳng may có đồng bọn đến báo thù thay cho hắn. Chỉ với chút tu vi bõ bèn của cậu, vớ vẩn toi luôn cái mạng nhỏ, liễu thụ vặn người ngay tại chỗ, sau đó xoay nửa vòng quay lung về phía tôi, tỏ ý chê tôi phiền phức, không muốn để ý đến tôi nữa. Bận rộn cả nửa ngày làm bà chị tư vấn tình cảm mà lại rơi vào hoàn cảnh bị người ta qua cầu rút ván như vậy. Tôi cũng chỉ có thể oán than thói đời bạc bẽo lòng yêu lật lọng mà thôi. Trở về phòng nằm trên giường, Tôi rõ ràng đã rất mệt nhưng lại cứ lăn qua lăn lại trên giường không tài nào ngủ nổi. Dằn vặt một hồi, tôi dứt khoát từ bỏ chuyện ngủ nghe đi. Tôi bò dậy, gõ cửa phòng Liễm Trần ở ngay sát vách. Tia nắng ban mai hiện ra, y mặc đồ trắng, tóc mai trắng nhuộm ánh hào quang. Vẫn là dáng dấp trang nhã đơn bạc ấy, giống như chưa từng xảy ra chuyện tối qua. Y vừa thấy tôi đã nở một nụ cười hiền hậu như thường lệ. Tiêu Dao, cô vừa chui từ trong bụi cỏ ra sao? Hở, y đưa tay gỡ vài cọng cỏ khô ra khỏi tóc tôi. Rồi lại dùng lòng bàn tay lau đi vết lem trên khuôn mặt tôi. Mỉm cười, sao mới sang sớm đã tự biến mình thành con khỉ đất thế này? Tôi phủi phủi tóc, lau mặt qua loa, thế là vẫn chưa rửa sạch sao? Hai tên nhóc kia cũng chẳng thèm nhắc ta một tiếng. Chắc lúc đó trời tối. Họ không phát hiện ra thôi. Y mời tôi vào phòng. Lại bưng chậu nước đến cho tôi rửa mặt. Sau đó cúi đầu nói. Những lời cô và Liễu Khiếm vừa nói. Ta đều nghe thấy hết rồi. Kim Linh tính khởi hành luôn sao? Cũng tốt. Với tu vi hiện tại của cô ấy mà hành tấu trong tam giới. Thì việc tự bảo vệ mình về cơ bản không thành vấn đề. Tôi ló hai mắt ra khỏi tấm khăn mặt, trừng mắt nhìn y, hết rồi sao? Cái gì, đây là cách nhìn của huynh, cách nghĩ của huynh sao? Y lãnh đạm hỏi lại, nếu không thì sao? Tôi nghẹn họng, nếu Liễu Khiếm không dùng cách thẳng thắn, trực tiếp như vậy để bày tỏ cõi lòng mình với Kim Linh. Nói không chừng hai người bọn họ còn có thể tiếp tục mơ hồ mà sống cùng nhau như lúc trước. Theo thời gian, tình cảm trong lòng Kim Linh có thể từ từ nghiêng về Liễu Khiếm. Như vậy chấp niệm đối với Côn Bằng cũng có thể theo đó mà dần nhạt phai. Nhưng đáng tiếc, Liễm Trần không nói thêm nữa. Chỉ khẽ thở dài, lập tức lấy lại chiếc khăn trên mặt tôi. Đột nhiên cau mày, một lần nữa nắm lấy mờ u bàn tay tôi. Nếp nhăn trên trán lại càng rõ nét hơn. Sao lại lạnh như vậy? Tôi khịt khịt mũi tỏ vẻ không sao. Ta ở bờ sông gió núi lồng lộng. Chắc là chưa kịp ấm lại thôi. Y liếc mắt nhìn tôi. Mang theo chút trách cứ cùng vẻ bất lực tột cùng. Nhưng y cùng không nói thêm gì nữa. Chỉ xoay người rót chén trà cho tôi. Đón lấy chén trà được y dùng pháp lực hâm nóng lại. Tôi uống cạn, ngũ tạng trong khoảnh khắc tựa như gặp được ánh mặt trời giữa ngày đông giá lạnh. Cảm thấy thoải mái vô cùng. Khả năng pha trà của huynh thật khá đó. Sau này có thể mở quán bán các loại trà. Lại còn tiết kiệm được cả tiền củi lửa nữa. Y cười lắc đầu, không để ý đến lời chọc ghẹo của tôi. Đưa cho tôi một cái lược. Vẫn còn có một ít cỏ dính trên đầu. Trải qua đi rồi hãy gội. Tôi nhìn y, chớp chớp hai mắt, sau đó hiên ngang không sợ chết, huynh giúp ta đi, tự ta không nhìn thấy. Y thoáng sửng sốt, nhếch khóe môi, chợt buông mi, coi như đã đồng ý, tôi kéo ghế qua ngồi trước cửa sổ. Liễm Trần một tay cầm chiếc lược ngà, một tay cầm lấy tóc tôi, răng lược chạy từ trên xuống dưới dọc theo từng lọn tóc. Vô cùng dịu dàng, tôi nhất thời nhớ tới bức họa Liễu Khiếm bới tóc cho Kim Linh. Chỉ có điều, lúc này tôi không cầm tấm gương nào cả, cho nên không thể nào biết được vẻ mặt của Liễm Trần ra sao. Nhìn vầng mặt trời đang từ từ mọc lên bên ngoài cửa sổ. Cảm giác được người phía sau đang cẩn thận tỉ mỉ như nâng niu báu vật quý giá nhất thế gian. Lòng tôi bỗng nhiên dâng lên ảo giác về những năm tháng bình yên. Năm tháng bình yên, giữa lúc ngơ ngẩn không kịp ngẫm nghĩ. Tôi thốt lên, dựa theo cách nói của Liễu Khiếm, huynh đã trải đầu cho ta, có phải ta nên làm bữa cơm mời huynh không? Hả, Liễm Trần dường như không nghe rõ, liền dừng động tác, thoáng cúi đầu xuống, tôi lấy lại tinh thần, nhưng cũng khó tránh khỏi có chút hoảng hốt, chẳng biết tại sao, tôi bỗng nhiên rất muốn nhìn y của thời khắc này, liền vô thức nghiêng đầu qua, chóp mũi của y lướt qua trán tôi. Hơi thở ấm áp phủ kín lên da mặt tôi. Tôi không khỏi run rẩy, ngẩng mặt lên, môi trên lướt nhẹ qua môi dưới của y cùng lúc cả hai chúng tôi đều sững lại. Sau đó y đứng thẳng lên, còn tôi thì ngồi ngay ngắn. Tất cả, chỉ là một nháy mắt, cũng chỉ trong một nháy mắt mà thôi. Răng lược một lần nữa lại chạy dọc theo mái tóc tôi. Tay liễm trần dần ổn định lại. Chỉ là thỉnh thoảng đâu ngón tay y chạm vào sau gáy tôi. Mang theo hơi nóng rất lạ. Tôi lấy tay đè vào ngực mình. Hít vào một hơi thật sâu. Mãi một lúc sau mới hỏi. Côn bằng Tích Kim Linh. Đúng không? Liễm trần trầm mặc giây lát. Ta chỉ biết là, người cuối cùng mà huynh ấy khắc ghi mãi trong lòng. Là một tiểu cô nương luôn thích bay lượn giữa bầu trời. Có phải mãi cho đến thời khắc đối mặt với cái chết? Hắn mới hiểu rõ lòng mình không? Hồi lâu, Liễm Trần mới chua chát. Ta không biết, ta hiểu. Huynh không muốn nói cho cô ấy biết chuyện đã xảy ra với Côn Bằng. Sợ cô ấy tính tình mạnh mẽ. Sẽ nhất thời kích động mà làm ra chuyện ngốc nghếch không? Phải nói là, cô ấy nhất định sẽ làm như vậy. Nhưng tiếp tục giấu giếm chuyện này. Đối với cô ấy có thực sự tốt không? Liễm Trần đứng lặng trong giây lát. Sau đó đặt lược xuống. Chậm rãi đi tới bên cạnh tôi. Đứng dựa vào song cửa quay lưng về phía tôi. Dáng người đứng nghiêng gầy guộc dưới ánh bình minh chiếu rọi. Đầy vẻ hiu quạnh bi thương trong sương chiều rét đậm. Sợ rằng, thật ra cô ấy cũng chỉ là đang thuận nước đẩy thuyền. Giúp chúng ta cùng lừa gạt chính mình mà thôi. Tôi lặng thinh, chỉ lặng lặng nhìn sợi tóc cuốn giữa răng lược bị gió sớm ngoài song cửa thổi vào bay lất phất trong giây lát. Cuối cùng bị thổi bay lên lơ lửng giữa không trung, rồi lại từ từ rơi xuống đất, giống như tôi trong khoảng thời gian từ trước tới giờ. Trái tim tựa như cánh bèo trôi không bến đậu, đưa ngón tay chạm vào bờ môi vẫn còn lưu lại chút hơi ấm. Tôi nghĩ, dù có lừa mình dối người thế nào đi nữa, thì cũng phải có một cái kết. 32. Sau khi vất vả lắm mới vệ sinh cá nhân xong, tôi biểu thị cả người đều đau nhức, không muốn di chuyển gì thêm nữa. Mệt chết mất, lười chẳng muốn nhúc nhích nữa. Vậy mau trở về phòng nghỉ ngơi đi. Tôi thở thoi thóp, làm điệu bộ mặc cho người khác tùy ý xử trí. Cõng, ôm hay kéo, tùy huynh, cái này, tôi đè mặt lên bàn như một chiếc bành thịt đầy đạn. Hai mắt nhắm thịt như một thây ma. Nếu không, cứ bò tạm ra đây cũng được. Liễm Trần trước này đều bất lực hoàn toàn trước những hành vi cháo trở xấu xa của tôi. Y thoáng do dự, sau đó đành khom người xuống. Nào, ta cõng cô, nhưng tôi đây không biết điều lại được đằng chân lân lên đằng đầu. Hả, còn phải tự bò lên sao? Y im lặng không nói gì. Do dự trong giây lát, cuối cùng hết cách, cúi người xuống, giang tay ôm lấy tôi. Hai gian phòng cách nhau cùng lắm là mấy chục bước chân. Liễm Trần đi cũng không chậm, hơi thở ổn định, thậm chí tim cũng không hề đập loạn nhịp. Nhưng khi tôi thuận tay ôm lấy cổ y, vùi đầu vào ngực y. Thái dương áp sát vào xương quai xanh đang lộ ra ngoài áo của y, tôi có thể tinh tế cảm nhận được. Nguyên thần của y đang sao động. Giống như ngày đó tại Bắc Hải mỗi khi tôi định tới gần y, và cả sau khi chứng kiến Vô Si chết. Tôi không kiềm chế được mà ngang ngược chỉ trích y. Y bỗng nhiên tái phát bệnh cũ không ngừng nôn ra máu. Rất giống với lúc này. Lần này gặp lại, có lẽ bởi vì vết thương đã khá lên rất nhiều. Nguyên thần cũng theo đó mà ổn định theo. Cho nên mấy tháng nay sáng tối bên nhau, dù luôn bị tôi trêu đùa chọc ghẹo. Y cũng chưa từng có biểu hiện khác lạ nào, nhưng lúc này, nghĩ đến những chuyện đã xảy ra gần đây, cõi lòng vẫn luôn kiên cường tự kìm nén cuối cùng cũng run rẩy. Tuy chỉ là chút run rẩy chớp nhoáng, vô cùng yếu ớt, nhưng suy cho cùng vẫn là rối loạn nội tâm, mà giữa tôi và nguyên thần của Y quả nhiên là có mối liên hệ nào đó với nhau. Nhưng, sao lại có thể như vậy? Còn cả tình cảm của Y đối với tôi nữa? Cho dù là yêu hay hận, đã phải đè nén chịu đựng như vậy tất phải có nguyên nhân của nó. Mà nguyên nhân này, chắc có liên quan đến tôi của cả vạn năm trước. Một tôi, mà tôi đã không còn nhớ rõ. Vào trong phòng ngủ, khẽ đặt kẻ đang tâm tư rối bời giả vờ nhắm mắt ngủ là tôi lên giường. Liễm Trần lập tức thu tay về, đứng thẳng dậy. Thật chẳng khác nào một lão già cổ hủ khư khư giữ nguyên tắc khuôn sáo không được vượt quá giới hạn nam nữ. chỉ tiếc kẻ bỉ ổi như tôi lại không chịu để y dễ dàng làm Liễu Hạ Huệ. Hai, như vậy, nên đã cố ý lợi dụng cơ hội lúc nghiêng người, đè chặt lên ống tay áo của y. Hai, Liễu Hạ Huệ, năm 720 trước công nguyên, năm 621 trước công nguyên, tên thật là Triển Cầm, tự là Quý, người đất Liễu Hạ, nước Lỗ, thời Xuân Thu, nổi tiếng là một chính nhân quân tử. Một hôm ông dừng chân qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh, người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng. Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh. Mà trong lòng không hề có một chút tà tâm. Lại có lần Liễu Hạ Huệ ngồi xe ngựa với phụ nữ. Đi cả quãng đường dài mà mắt ông chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào. Y ngừng lại, giật giật nhẹ tay áo. Khẽ thốt lên, Tiêu Dao, tất nhiên tôi chẳng thèm để ý, y im lặng trong chốc lát. Sau đó giống như không còn cách nào khác, đành nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường. Hồi lâu không động đậy, có lẽ là đang nhìn tôi. Tôi cứ thế nằm ngay đơ, dựa vào những chuyện trước đây. Tôi có lý do để tin tưởng là, mỗi khi nảy sinh những chuyện kiểu như nam nữ thụ thụ bất thân thì nguyên nhân của y sẽ luôn có chút khác thường. Mà lúc này chính là thời cơ tốt nhất để thăm dò. Tôi cố gắng nằm sao cho toát lên được vẻ là lướt quyến rũ nhất. Theo lý luận mà nói, một sinh vật bình thường, nhất là một sinh vật có thể xác và tinh thần đầy đủ. Hơn nữa còn là một sinh vật giống được hoàn toàn khỏe mạnh có hành vi bình thường. Dù không có ý đồ gì với sinh vật giống cái nằm ngay trước mặt mình, thì trong khoảnh khắc và hoàn cảnh này, bất luận thế nào kiểu gì cũng sẽ làm vài việc, như là sờ soạng, như là hôn hít, như là thế này như là thế kia. Đáng tiếc sự thật chứng minh là tôi đã sai, Liễm Trần là thứ di sản văn hóa phi vật chất từ xa xưa còn sót lại. Y hiển nhiên từ lâu đã thoát khỏi những ham muốn tầm thường. Đạt tới cảnh giới bất diệt siêu phàm thoát tục mà tôi tuyệt đối không thể chạm tới được. Y cứ nhìn tôi như vậy chẳng nói chẳng rằng cũng chẳng làm gì hết. Cứ nhìn tôi, vẫn cứ nhìn tôi cũng đành eo đau lưng buốt chân tê mà tiếp tục duy trì tư thế ngủ lả lơi dụ tình đen tối đó. Trong lòng thầm lau nước mắt đầy thê lương, mẹ kiếp. Cô nương ta đây đã bất chấp sợ hãi mà dẫn sói vào nhà rồi. Khách quan huynh cũng nên phối hợp làm cầm thú đi chứ. Dù huynh không muốn làm sói vậy thì làm chó săn cũng được mà. Thật sự thì huynh rất hợp làm chú chó trung thành đấy khách quan ạ. Sau đó, tôi vừa thầm nguyền rủa, vừa ngủ thiếp đi với nỗi uất ức vì mong muốn không được thỏa mãn. Từ đó có thể chứng minh. Mấy chuyện kiểu như ăn no rửng mỡ. Ba, không chỉ cần ăn no, mà còn phải không buồn ngủ nữa. Nếu không cứ ham muốn rồi lại ham muốn rồi cũng chẳng còn sau đó nữa. Ba, nguyên văn tiếng Hán bão noãn tư dâm dục, nghĩa là khi được no ấm rồi thì trong lòng sẽ sinh ra ý nghĩ tà dâm. Sau khi ngủ thiếp đi, tôi mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ. Trong mơ, một lần nữa tôi lại nhìn thấy nam tử giống hệt Liễm Trần nhưng thần sắc thì lại lạnh như băng kia. Không biết là đang nói chuyện với ai. Ta thích nàng, nhưng, thế thì đã sao, nhưng, thế thì đã sao, đầu tôi đột nhiên đau nhức, tựa như từng chữ một trong câu nói này không khác gì cây đinh được Hồng Liên nghiệp hóa đúc thành. Bị người ta dùng búa sát, từng nhát một đóng chặt vào nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn tôi. Tôi bỗng giật mình tỉnh giấc, cả người ướt đẫm mồ hôi. Định thần lại, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là bóng hoàng hôn ngoài cửa sổ. Vừa nhắm mắt mở mắt một ngày đã lại trôi qua rồi. Sau đó tôi liền nghe thấy bên ngoài có tiếng đập cửa rầm rầm rầm kinh thiên động địa. Thì ra việc búa sắt đóng đinh trong giấc mơ là từ đây mà ra. Ngay lập tức có tiếng mở cửa, kèm theo đó là một giọng nói vô cùng quen thuộc. Ồ, đúng là ngươi. Tôi và Liễm Trần đều vô cùng kinh ngạc thốt lên. Sao huynh, ông tìm được chỗ này? Đã xảy ra chuyện gì sao? Tôi ngẩn người, vội vàng trở mình chồm dậy. Lúc xuống giường, tay chạm phải mép giường. Cảm giác vẫn còn chút hơi ấm. Trước đó Liễm Trần vẫn ngồi đây nhìn tôi như vậy sao? không kịp ngẫm nghĩ, tôi lao ngay ra khỏi phòng, tiện tay nhặt một hòn đá lên ném thẳng vào tên nam nhân dáng vẻ hào sảng vừa bước vào cửa. Người nọ tránh được dễ như trở bàn tay, đống thời trừng mắt nhìn tôi, nha đầu thối, có ai chào hỏi khách như mi không hả? Tôi trợn mắt nhìn ông ta và tôi trợn mắt nhìn nhau hồi lâu, sau đó ông ta gãi gãi cái đầu rối bù, nhìn liễm trần lực bất tòng tâm khoanh tay đứng nhìn, cuối cùng thở dài đi đến trước mặt tôi. Được rồi, lần trước ta bỏ mi mà chạy là lỗi của ta, để cho mi đánh là đáng lắm. Nói xong ông ta ngửa cổ nhắm mắt, ra vẻ lừng lẫy anh dung hy sinh. Đánh đi, tôi không chút khách khí nhấc chân đạp tới. Ông ta nắn nắn chân, nhe răng, ngay sau đó tôi lại vung một cú đấm giáng thật mạnh vào người ông ta. Nhưng đến nửa chừng lại giảm đi phân nửa sức lực, cuối cùng chỉ đấm một cú chẳng nhẹ chẳng nặng vào giữa ngực ông ta. Nghiến răng nghiến lợi nói, còn dám có lần sau, ta nhất định sẽ tuyệt giao với ông. Ông ta cười ha hả, vỗ lên đầu tôi một cái. Đồ bạc bẽo, ông đây nuôi mi lâu như vậy. Mi nói tuyệt giao là có thể tuyệt giao được hay sao? Liễm Trần vẫn đứng một bên xem chúng tôi cãi vã ầm ĩ, không khỏi khẽ bật cười. Tên nát rượu nhìn y, lại nhìn tôi. Giống như đến lúc này mới phát hiện ra. Lớn tiếng nói, không đúng, nha đầu thối. Không phải mi đang ở cùng thằng lỏi yêu quái kia sao? Sao hai người các ngươi lại ở cùng nhau thế này? Chuyện quái gì vậy? Tôi và Liễm Trần còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy một giọng nói mềm mại trong veo dành trả lời trước. Tình hình là thế này. Đầu tiên nam thần tiên muốn giúp nữ yêu quái giải xuân dược. Sau đó nam thần tiên nhéo mông của ta. Tiếp nữa nữ yêu quái lại sờ soạng ngực ta. Cuối cùng nam thần tiên còn cùng nữ yêu quái hôn môi nữa. Tên nát rượu nghe mà trố mắt nghẹn họng. Mẹ kiếp, cái vòng này luẩn quẩn quá đấy. Nam thần tiên và nữ yêu quái chỉ có thể. Liễm Trần mặt đỏ đến tận mang tai. Tôi thì thẹn quá hóa giận nhảy như con choi choi. Tiểu thiện nhân mau ra đây cho ta. Chấm, được thôi. Theo sau tiếng đáp lại giòn tan. Trong hồ lô của tên nát rượu tỏa ra một làn khói trắng. Sau đó từ từ ngưng tụ lại thành dáng dấp một thiếu niên. Nghiêng đầu nhìn tôi cười hề hề đầy gian xảo. Gương mặt đẹp đến quá đáng cong ra phía trước trông cực kỳ muốn đấm. Giống như bất cứ lúc nào cũng có thể lắc đầu vẫy đuôi mà trên chọc người khác. Vừa co giò chạy trối chết quanh sân vừa không sợ chết mà gào ầm lên. Đến đây không thoải mái thì cứ đến đây mà đánh ta đi. Khà khà. Không đánh được đâu, không đánh được đâu. Mà lần này, tôi sợ là thật sự không còn đánh được nữa rồi. 33, tôi đứng sững ở đó. Chỉ cảm thấy chuyện xảy ra trước mắt thật quá hoang đường. Hoang đường gấp trăm ngàn lần nỗi đau khắc cốt ghi tâm mà tôi cảm nhận được khi lạc vào giữa không gian xa lạ trong giấc mộng kia. Liễm Trần rõ ràng cũng vô cùng khiếp sợ. Liễu Khiếm, cậu, tên nát rượu không hiểu gì vò vò đầu. Hôm nay ta vốn muốn uống chút hoa tửu giải sầu, ai ngờ tìm đến thanh lâu lại phát hiện ở đó đang hò hét giết yêu quái gì đó. Theo lý mà nói, ta đương nhiên không nên lo mấy chuyện bao đồng này. Có điều lúc ta đang định rời khỏi, đúng lúc một tia hồn phách cuối cùng của vật nhỏ này may mắn trốn thoát. Ta cảm nhận được hình như nó có quan hệ sâu xa gì đó với huynh. Cho nên mới ra tay. Sau đó nó dẫn ta đến chỗ này. Thật không ngờ nó đúng là quen biết huynh. Hai người có quan hệ gì vậy? Tôi nhếch miệng, quan hệ huyết thống. Tên nát rượu ngay tức khắc nhìn tôi và Liễm Trần bằng ánh mắt đầy nghi hoặc như bắt được hai kẻ thông dâm ngay tại trận. Liễm Trần chỉ biết cười méo mó lắc đầu. Giải thích, trong một lần tình cờ, một giọt máu của ta rơi vào thân rễ của cậu ấy. Đến đây Liễu Khiếm bỗng nhiên tiếp lời. Máu của thần tiên quả nhiên là lợi hại, nếu không ta đã chết chắc rồi. Tôi nhìn bóng cậu ta giữa trời chiều càng ngày càng mờ nhạt. Trong giây lát chỉ cảm thấy lửa giận ngút trời. Cậu cho là hiện tại cậu còn sống sao? Cậu đã chết hẳn rồi có biết không? Không phải ta đã bảo cậu đợi ở nhà đừng có ra ngoài. Sao thằng nhãi khốn kiếp nhà cậu không chịu nghe lời thế hả? Cậu có chuyện gì mà không đến Phong Nguyệt lâu thì không được? Vội vàng đi tìm cái chết hay sao? Chịu khó nghe hết những lời mắng chửi phủ đầu của tôi. Liễu Khiếm sau đó mới ấm ức méo mó cái miệng. Là tại ta bỗng nhiên nhớ ra trong phòng thỏ tỷ có một công thức làm trắng. Vốn hôm qua tỷ ấy định cho ta. Kết quả ta sợ đến trễ sẽ không còn nữa. Cậu ta nói xong, lại nở nụ cười đắc ý, may mà ta đến đó đúng lúc. Những người đó đang đặt đồ đạc của sói ca và thỏ tỷ cùng một chỗ để chuẩn bị hỏa thiêu. Tên nát rượu ủa một tiếng, từ trong áo lấy ra một tờ giấy đã bị cháy xém một góc. Chỉ vì tờ giấy rách này mà bỏ cả mạng sống, đó là ngọn lửa đã thêm bùa chú, mà chú em vẫn cứ lỗ mãng xông vào. Ta nói này chú em, rốt cuộc có biết mình là khúc gỗ hay không? Hỏa khắc mộc đó, chú em có từng nghe qua chưa? Lúc đó người ta đâu có nghĩ nhiều như vậy đâu. Đột nhiên, tôi cảm thấy trong lòng vô cùng trống rỗng và mệt mỏi. Bèn ngồi bệt xuống ngay tại bậc thang. Thứ này là cho Kim Linh sao? Liễu Khiếm gật đầu, cô gửi nàng giúp ta. Thỏ tỷ nói, có hiệu quả lắm đó. Nàng không phải nàng vẫn muốn được trắng trẻo xinh đẹp mà đi gặp người mình thích hay sao? Không phải cậu vẫn luôn rất thông minh hay sao? Vì cớ gì lại đi làm chuyện ngu xuẩn như thế chứ? Tôi ôm trán, bỗng nhiên rất muốn cười. Có đáng hay không? Cậu ta rủ mắt, bóng hình càng lúc càng mờ nhạt. Ta biết ta rất vô dụng, nhưng chuyện ta có thể làm, cũng chỉ có những thứ vô dụng này thôi. Thật ra, ta cũng muốn biến thành kiểu anh hùng mà nàng sùng bái. Ta thậm chí còn nghĩ, nếu như hôm qua là nàng gặp nguy hiểm, ta nhất định sẽ bất chấp tất cả mà xông lên, cho dù bị giết cùng nàng cũng được. Dù gì, cái mạng này của ta cũng là thiếu nợ nàng, cho nên ta mới có tên là Liễu Khiếm đấy thôi. Kết quả không ngờ, ta lại ngòm theo cái cách mất mặt thế này. Thật là quá xấu hổ. Không, cậu rất lợi hại. Liễm Trần trước sau không hề lên tiếng bỗng dưng mở miệng. Giọng nói nhẹ nhàng mà chắc nịch. Tất cả những gì cậu làm, đều là vì người mình thích. Đây là lòng can đảm lớn nhất thế gian. Liễu Khiếm bỗng nhiên ngẩng đầu. Hai mắt sáng như sao. Thật sao? Liễm Trần nhẹ nhàng cười. Về mặt này, ta không bằng cậu, giống như tia niệm tưởng cuối cùng cũng phải kết thúc. Bóng Liễu Khiếm bắt đầu nhanh chóng trở nên hư ảo. Lòng tôi chợt hoảng hốt, đứng bật dậy, vô thức nắm chặt lấy tay Liễm Trần bên cạnh. Tên nát rượu nhìn Liễm Trần một cách kỳ quái. Đột nhiên nói, trong cơ thể nó có máu của huynh, vậy có thể nghĩ cách xóa đi mệnh yêu quái của nó. Để nó xuống địa phủ bằng hỗn phách của người thường. Thế này đi, trước tiên huynh hãy giữ lại tàn phách của nó. Không phải chỗ ta còn có đá nữ hoa sao? Ta sẽ về lấy đến đây. Tuy làm như vậy không đúng với quy tắc cho lắm, nhưng đã là người quen của huynh thì cần quản quái gì nữa? Dù sao thì, tính đi tính lại huynh cũng chẳng quen biết được bao nhiêu sinh vật còn sống cả. Trong đầu tôi tựa như có trăm mối tơ vò, hoàn toàn không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Liễm Trần thì lại nghiêng đầu nhìn tôi, trong con ngươi dường như lóe lên chút cảm xúc hiếm hoi. Rồi y chợt lật nhẹ cổ tay giữa không trung, một thanh đàn cổ bằng bạch ngọc ở đâu bỗng xuất hiện. Treo bồng bềnh trước mặt y, ngón tay thon dài lướt qua dây đàn. Tiếng đàn vang lên, thân hình vốn đã mờ ảo của Liễu Khiếm bỗng trở nên rõ ràng. Cậu ta rõ ràng không hiểu gì. Ngỡ ngàng hỏi, ta không phải chết nữa sao? Đừng tưởng bờ, tên nát rượu gài chặt hồ lô vào bên hông, làm ra tư thế chuẩn bị lên đường. Chú mày không làm yêu quái được nữa rồi. Đi làm người đi, người, Liễm Trần đánh đàn bằng một tay. Lẳng lặng nói, cậu sẽ đầu thai làm người. Từ giờ chuyển thế luân hồi, cậu có bằng lòng hay không? Liễu Khiếm chớp chớp lông mi. Không trả lời ngay, Liễm Trần dừng một chút, lại nói, yêu tộc chỉ có một đời, không cần biết sống bao lâu hay có bao nhiêu bản lĩnh. Một khi đã chết thì sẽ hoàn toàn biến mất, nhưng loài người thì khác, mặc dù mỗi đời chỉ dài không quá trăm năm, nhưng sau khi chết có thể đầu thai kiếp khác, cứ như vậy lặp đi lặp lại, cũng tương đồng với trường sinh bất diệt, đối với yêu quái mà nói. cơ hội như vậy tuyệt đối chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Vạn năm trở lại đây, e là chỉ có một mình cậu được vậy thôi. Có hiểu không? Liễu Khiếm lại chớp chớp mắt, sau đó lắc đầu, từ tốn mà kiên quyết. Tên nát rượu thấy thế vô cùng ngạc nhiên, vừa định mở miệng thì lại nghe thấy Liễm Trần điềm đạm hỏi. Suy nghĩ kỹ rồi chứ? Chấm, Liễu Khiếm trả lời cực kỳ thẳng thắn. Liễm Trần rủ mi mắt, khẽ nhếch khóe môi nhạt đến không còn màu sắc, gảy một nốt nhạc cuối cùng giống như tiếng thở dài cũng lại như tiếng cười thật khẽ. Lật cổ tay, đàn ngọc chớp mắt biến mất, Liễu Khiếm cũng theo đó mà dần trở nên trong suốt, tên nát rượu sau cùng không thể nhịn được nữa mà gào lên. Mẹ kiếp, điên hết rồi sao, ta đây không thèm làm người đâu. Số mệnh là thứ đã được định sẵn, thứ gì cũng được sắp đặt hết cả rồi, chẳng có gì thú vị hết. Huống hồ, nếu như không nhớ được người mà mình quan tâm, thì sống còn quái gì là vui vẻ nữa. Liễu Khiếm lẩm bẩm nói hai câu, sau đó lấy lại tinh thần, bĩu môi với tên nát rượu. Hơn nữa, trên đời này sao có thể tồn tại một con người đẹp đẽ như ta được chứ? Đương nhiên rồi. Hoặc là đẹp, hoặc là chết, đạo lý thâm sâu như vậy. Thằng cha xấu xí quê mùa như ông, mãi mãi không thể hiểu được đâu. Tên nát rượu. Sau khi lại một lần nữa thành công với việc dùng ngôn ngữ đánh cho người khác thương tích đầy mình. Cây liễu nhỏ vô cùng thỏa mãn vẫy tay với tôi, giúp ta nói với nàng ta quyết định không thích nàng ta nữa. Mà đi tìm nàng liễu của mình rồi. Tôi cười đồng ý, sau cùng, Liễu Khiếm quay đầu lại nhìn cánh cửa đang đóng chặt trước sân. Cuối cùng, cũng không gặp được, một cơn gió đêm thổi tới. Thổi tan hoàn toàn bóng hình như màn sương giang nam của thiếu niên. Tôi từ từ ngồi xổm xuống, nhặt cành liễu gãy vụn trên mặt đất lên, dài ba tấc, gầy guộc mỏng manh, nhưng toàn thân nhuộm một màu xanh nhạt ẩm ướt, tựa như chứa đựng mầm sống vô hạn, mà mãi cho đến lúc này, tôi mới phát hiện trên tay mình không biết từ bao giờ đã thấm đẫm máu tươi. Bàn tay nắm chặt tay Liễm Trần lúc trước, không tự kiềm chế được đã dùng lực quá mạnh, móng tay của tôi đã đâm thẳng vào lòng bàn tay y, tôi không hề nhận ra. Còn y thì làm như không hề nhận ra, máu tươi chưa kịp đông chảy vào cành liễu, nhưng lần này, không cách nào thấm vào mạch cây được nữa. Bởi vì, cho dù có sức sống như thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ là cỏ cây tầm thường mà thôi. 34, mãi đến sáng sớm ngày hôm sau, Kim Linh mới uể oải rã rời quay trở lại. Tôi hỏi cô ấy đã đi đâu. Cô ấy cẩn thận từng tí một móc từ trong ngực ra một cái cây hình thù kỳ quái như cái ô, nói rằng đó là một yêu tinh cấp thấp. Một khi cô ấy học được cách khống chế nó, thì có thể thả nó đi như chơi thả diều vậy. Cho dù nó có bay cao bay xa thế nào đi nữa. Chỉ cần đầu dây ở trong tay chủ nhân, thì bất cứ lúc nào cũng có thể kéo về. Mãi mãi không mất được. Tôi hỏi cô ấy vì sao lại muốn tìm cái này. Cô ấy nói, bởi vì trừ bờ sông Giang Nam bé nhỏ này ra, Liễu Khiếm chưa từng đi đến nơi nào khác, và lại cây cối cũng không thể đi đến những nơi quá xa. Trước đây trong lúc tán gẫu với nhau, cậu ta vẫn ngưỡng mộ Kim Linh có thể bay khắp mọi nơi. Cho nên cô ấy muốn sau này thứ này sẽ thay Liễu Khiếm ra ngoài tham thú. Sau đó trở về kể những thứ mắt thấy tai nghe lại cho cậu ta. Cô ấy nói, đó coi như để tạ lỗi vì lúc trước đã không cẩn thận làm cậu ấy bị thương cũng coi như món quà nhỏ tặng cậu ta trước lúc chia tay. Tôi sờ lên nắp ô của tiểu yêu tinh, cười thở dài, cô trở về sớm một chút có phải tốt không? Liễu Khiếm đã đi rồi. Kim Linh thoáng ngây người, sao không nói một tiếng mà đã đi rồi? Làm ta tốn bao nhiêu công sức mới bắt được thứ này. Tiểu thiện nhân thật bạc bẽo quá đấy. Tôi vẫn cười, cậu ấy đại khái, chỉ là không muốn phải chứng kiến cô rời đi thôi. Vậy cậu ta không nói, sẽ đi đâu sao? Không, có điều cậu ấy nhờ ta chuyển lời cho cô. Cậu ấy sẽ tìm một nàng liễu xinh đẹp, rồi sinh thật nhiều những cây liễu con. Cho nên sau này, chỉ cần cô tìm thấy rừng liễu đẹp nhất, xanh nhất, lớn nhất, thì chính là tìm được cậu ấy. tôi đưa cho Kim Linh công thức làm trắng da mà Liễu Khiếm dùng cả tính mạng để đổi lấy. Đây là thứ cậu ấy để lại cho cô, mong rằng cô có thể lấy lại được vẻ ngoài trắng trẻo mịn màng. Và tìm được người mà cô muốn tìm. Kim Linh đón lấy, dầu dĩ không nói gì. Tôi lại lấy ra cành liễu gãy. Đây cũng là cậu ấy để lại cho cô. Coi như để làm kỷ niệm. Kim Linh đưa tay cầm lấy. Rủ mi nhìn cành liễu hồi lâu. Sau đó từ từ nắm chặt lòng bàn tay. Rồi đột nhiên xoay người. Biến hình giang cánh, bay vọt lên tận trời xanh. Rốt cuộc cũng ra đi mà không để lại một lời. Thật là thẳng thắn dứt khoát, không hề dài dòng ướt át tí nào. Ngồi chồm hổm ở ven đường, tôi ngửa đầu nhìn trời xanh, xoa xoa mũi, sau đó cúi đầu, nhìn chằm chằm vào chấm nhỏ trên mặt đất do một giọt nước mắt rơi xuống tạo thành. Trong lúc nhìn đầu ngón tay Kim Linh mơn trớn cành liễu tôi mới phát hiện ra. Thì ra ở hai đầu cành có hai vết tích rất nhỏ. Liễu Khiếm từng bị Kim Linh đập gãy thắt lưng. Lại bị nàng cho một trưởng đứt rời xương ngực, cho nên tiểu cô nương này, quả nhiên đúng như Liễm Trần nói, nhìn thì tưởng như mơ mơ hồ hồ không biết gì cả. Nhưng nói không chừng, trong lòng điều gì cũng hiểu rõ, chỉ là không hỏi, cho nên có thể cứ coi như là không biết mà thôi. Thật ra, lừa mình dối người thì có gì không tốt chứ? Đôi khi... cần phải tự tạo cho mình một nỗi nhớ hay thậm chí là một niềm hy vọng. Thì mới có sức lực và dũng khí để mà bước tiếp trên con đường phía trước. Từ nay về sau, những lúc Kim Linh đi tìm hòn đảo hình cá mè hoa. Chắc là thỉnh thoảng, cũng sẽ tiện mà tìm luôn cả rừng liễu xanh mướt đong đưa trước gió. Từ nay về sau, nàng sẽ tiếp tục kiếm tìm, mang theo cành dương liễu đó, mà nhìn ngắm từng ngóc ngách. Từng quang cảnh trốn trần gian, thiên ưng Kim Linh vĩnh viễn sẽ không ngừng bay lượn, bởi vì dù sao, nàng cũng chẳng biết được rốt cuộc nơi nào mình đã đi qua, và nơi nào mình chưa từng đặt chân đến, bởi vì dù sao, nàng cũng luôn lạc đường, không có hai đứa nhóc oan gia suốt ngày ầm ĩ, nông trang chợt trở nên vắng vẻ đi rất nhiều. Yên tĩnh đến nỗi khiến tôi không sao quen được. Liễm Trần đã tóm tắt những chuyện xảy ra trong thời gian này cho tên nát rượu nghe. Ông ta nốc hai bầu rượu rồi phun ra một câu. Thật nhìn không ra mà, thằng cha kia đúng là lão già hư hỏng không biết xấu hổ. Hừ, còn ông rỗng tuếch cô đơn nên thèm thuồng đố kỵ đó phải không? Tôi khinh bỉ, tiện tay gỡ một bầu rượu từ trên người ông ta xuống. Nếu như có bản lĩnh. Ông cũng thử đi tìm một cô nương như thế xem nào. Ông ta không nói câu nào. Vung tay đập cho tôi một phát. Tôi ôm đầu trừng mắt. Quân tử động khấu không động thủ. Quân tử cái quái gì? Có ăn được không? Thằng cha ra vẻ hào sảng tóm lấy hồ lô của mình. Rồi bỗng nhiên đảo con ngươi. Quay đầu lại, hướng về phía Liễm Trần không hề trêu chọc gì ông ta. Liếc mắt khịt mũi cười gian xảo. Hân hạnh thật đấy quân tử, Liễm Trần không hiểu gì, động khẩu không động thủ, Liễm Trần tiếp tục không hiểu gì, tên nát rượu tuét miệng, vươn cánh tay khoát lên vai y, lại ra vẻ thần bí. Hèn mọn lầm rầm, nào, nói cho ta biết chuyện hai người hôn môi đi, là một chính nhân quân tử chân chính dễ thẹn thùng đỏ mặt. Liễm Trần đã bại trận một cách quá ư dễ dàng. Tôi thật sự không nhìn nổi cảnh tượng này nữa. Lập tức đứng ra bảo vệ lẽ phải. Chuyện có gì to tát chứ? Ông thử hôn y một cái chẳng phải sẽ biết liền sao? Liễm Trần rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa. Trở về thư phòng đóng cửa lại. Biểu thị thái độ không nghe những chuyện trái với lễ nghĩa. Tên nát rượu vô cùng đau đớn nhìn tôi. Ông đây mới thả mi ra có vài ngày. Mà mi đã học ngay được mấy thứ xấu xa rồi. Tôi bĩu môi, trèo lên nóc nhà, vài ngày, 1000 năm rồi đó. Nếu ta mà là con người, thì đã chuyển kiếp 10 mấy lần từ lâu rồi. Ông ta cũng trèo theo lên, ngồi xuống bên cạnh tôi. Nói đến vấn đề làm người, cái thứ mi tu vi tầm thường đạo hạnh ti thiện, không biết nặng nhẹ không hiểu đúng sai. Trước nay không đáng tin cậy như mi đã đành. Sao Liễm Trần cũng lại làm bậy theo mi như thế được chứ? bởi vì y không cảm thấy đó là làm bậy. Vớ vẩn, tôi liếc nhìn tên nát rượu đang kiên quyết bác bỏ ý kiến của mình. Chẳng lẽ ông muốn làm người lắm sao? Ông ta cũng nhìn tôi, ánh mắt lộ ra từ nửa khuôn mặt bị tóc tai lòa xòa che mất. Hỏi, nếu mi là cây liệu yêu đó, mi sẽ lựa chọn như thế nào? Rất rõ ràng, còn phải hỏi sao? Nhưng tiểu tử kia rõ ràng vẫn còn có bận tâm, chỉ cần nhập vào lục đạo, dù cơ hội có mong manh đến đâu, thì vẫn có khả năng được tiếp tục tiền duyên. Cứ chết đi như vậy, thì thật sự sẽ chẳng còn gì hết. Tôi dùng đầu ngón tay vẽ một vòng tròn nhỏ lên thân hồ lô. Thế nào là sống, thế nào là chết, cứ luân hồi nhiều vòng không ngớt, lẽ nào lại là sống sao? Ngừng lại chốc lát, tôi nói tiếp, có thể ông cho rằng cây liễu nhỏ đó chết thật vô nghĩa và không đáng. Có lẽ chỉ bởi vì, ông suy cho cùng cũng không phải là yêu con ta mặc dù đã sống hơn 1 vạn năm. Nhưng lúc trước thì ở cùng ông ngoài 33 cõi trời. Sau đó lại ở cạnh Dương Tiễn và Dạ Mạc. Cho nên thực tế, ta vốn luôn được các người cố ý che chở, xa rời khỏi hỗn loạn của thế gian. Thậm chí bản thân dù là một con yêu quái, nhưng ngay cả chủng tộc của mình rốt cuộc là cái gì? Ta cũng chẳng hiểu rõ. Tên nát rượu nốc vài hớp rượu, không thèm để ý đến tôi nữa. Tôi tiếp tục tự lẩm bẩm, dùng móng tay cào một cái lỗ bên trong vòng tròn mới vẽ trên than hồ lô. Có lẽ những việc mà Liễu Khiếm làm, trong mắt ông đơn thuần chỉ là hành vi nông nổi ấu trĩ. Nhưng dưới cái nhìn của yêu tộc, vì người mình thích, mình quan tâm, chẳng cần phải nhìn trước ngó sau tính toán nhiều như vậy. Dù chỉ vì một nụ cười của người mình yêu thích, đừng nói vứt bỏ tính mạng, cho dù lật đổ thiên hạ cũng là lẽ thường tình mà thôi. Tôi ném chiếc hồ lô lên cao, rồi nhìn nó rơi xuống chỗ mà cây liễu nhỏ vốn hay cắm rễ. Cho nên mấy tháng nay ta vẫn luôn ngẫm nghĩ, yêu quái là gì nhỉ? Là những kẻ không muốn chịu đựng sự ràng buộc của thiên đạo. Không muốn tin vào mệnh trời khó cãi. Lúc còn sống có thể muốn làm gì thì làm. Lúc chết đi thì có thể chết một cách dứt khoát. Là thật ra suy cho cùng, chẳng qua cũng chỉ là một lũ ngốc bất luận yêu hay hận. Sống hay chết, đều muốn được tự do lựa chọn theo ý mình mà thôi. Từng đợt gió thổi qua nơi hành lang gấp khúc. Mây trắng nhẹ tan, trong thư phòng Liễm Trần hình như đang ho nhẹ, còn tên nát rượu thì đang lim dim đôi mắt như vĩnh viễn ngập men say. Sau đó nhìn tôi thoáng vẻ sâu xa, tam giới này thực sự sắp đi đời nhà ma rồi, đến mi mà cũng bắt đầu biết suy nghĩ. Tôi, 35, trước kiểu công kích điên rồ này, tôi giữ thái độ bình tĩnh và kiềm chế nhất định, chỉ truy sát thẳng đến bờ sông. Sau đó vung chân đá ông ta bay thẳng xuống nước mà thôi. Tên nát rượu thành tên nát nước, cả người ướt sũng lồm cồm bò lên, vừa hắt xì vừa chửi tôi là bất hiếu. Tôi hả hê nhìn ông ta không khác gì con chó lông dài lắc đầu quẫy đuôi liên tục để làm khô mình. Sau đó hỏi, rốt cuộc thì Côn Bằng đã chết như thế nào? Ông ta đang gảy gảy lỗ tai cho nước chảy ra đột nhiên dừng lại. Đứng một chân như gà rồi nghiêng đầu nhìn tôi. Mi không biết sao, sao ta lại biết được? Liễm Trần không nói cho mi à, ta đâu có hỏi y. Thế mi hỏi ta làm cái khỉ gì? Bởi vì ông là một lão già ngu ngốc da thô, thịt dày, thần kinh thép, nha đầu thối, không có việc gì thì nghĩ ít thôi. Bệnh điên trong đầu mi sắp hết thuốc chữa rồi. Trước khi tôi truy sát lần hai, tên nát rượu cuối cùng cũng đã nghiêm chỉnh hơn một chút. Dùng 2-3 câu tóm lược lại những chuyện đã xảy ra. Thật ra cũng không phức tạp cho lắm. Ngày đó sau khi bàn cổ vung rìu bổ đôi mờ hỗn độn. Xương cốt thì hóa thành những dãy núi. Huyết dịch thì biến thành sông hồ. Bảo vệ trời đất do chính mình tạo ra. Trải qua hàng ngàn hàng vạn năm biến đổi thăng trầm. Linh lực còn sót lại của bàn cổ dần yếu đi theo thời gian. Cuối cùng bắt đầu tan biến gần như không còn nữa, mà các chủng tộc sinh vật sinh sôi nảy nở trên thế gian này. Lại vì đủ các nguyên nhân và mục đích khác nhau mà không ngừng đấu đá lẫn nhau. Tạo ra vô số những oán hận sát nghiệt, chúng không cam lòng biến mất như vậy, cũng không thể giải thoát. qua bao nhiêu năm tháng vẫn luẩn quẩn không tan, càng lúc tích tụ lại càng nhiều, cuối cùng dẫn tới gánh nặng không sao chống đỡ nổi. Lệ khí thiếu chút nữa thoát ra khỏi mắt Bắc Hải, nghiệp hỏa thì thiêu đốt hừng hực ở địa ngục, đó chính là dấu hiệu cảnh báo thiên địa bắt đầu sụp đổ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, rồi sẽ có một ngày trời long đất lở, đến lúc đó, mọi thứ sẽ bị hủy diệt hoàn toàn, giống như chưa từng tồn tại, quay trở về với mớ hỗn độn nguyên thủy nhất, trở thành hư vô thực sự. Nếu muốn trì hoãn, thì chỉ có cách rót thêm năng lượng mới vào sông ngòi đồi núi mà thôi. Côn Bằng ngay từ thuở khai thiên lập địa đã được sinh ra từ biển lớn, có mối quan hệ vô cùng phức tạp với huyết dịch của bán cổ. Cho nên hắn cũng là người đầu tiên nhìn thấy dấu hiệu ngày tận thế. Sau khi nghe xong, tôi ngồi xổm bên bờ sông, đưa tay vẩy vẩy dòng nước róc rách chảy ra từ khe núi không còn lạnh lẽo đến thấu xương vì đã được mặt trời giữa trưa chiếu rọi. Thì ông ta đã hiểu sơ sơ rồi. Chính vì Côn Bằng không muốn mọi người ôm nhau cùng chết, cho nên đã xả thân vì nghĩa tự giết chính mình. Tên nát rượu chậc lưỡi đắn đo một chút. Đại khái là thế đây. Nhưng có điều này ta không hiểu lắm. Theo lý mà nói, sự lựa chọn đầy đức độ này đơn thuần là do Côn Bằng cam tâm tình nguyện. Cũng được coi là kiểu chết có ý nghĩa mà Liễm Trần vẫn luôn một mực sùng bái. Nhưng sao theo ta quan sát, dường như Liễm Trần luôn tỏ ra hổ thẹn trước cái chết của Côn Bằng. Đại khái là bởi vì, tên nát rượu lấy một chiếc hồ lô trên người xuống mở nút ra. Ngửi hương rượu, thở dài, huynh ấy cho rằng, nếu như không phải là bị thương trong lúc phá vỡ chuông Đông Hoàng 4, thì nói không chừng Côn Bằng vẫn còn cơ hội sống sót. 4, tức Đông Hoàng chuông, là một loại chuông cổ, đứng đầu trong thập đại thần khí thời thượng cổ, có khả năng hủy diệt thiên địa, nuốt chửng chư thiên, chuông gì cơ, trước đó Liễm Trần vẫn bị nhốt trong chuông Đông Hoàng. Mi không biết sao, y chỉ nói với ta là một mình ẩn cư lánh đời thôi. Người đàn ông dáng vẻ hào sảng chán nản vì luyện thép chẳng thành gang. Dung nắp hồ lô nện vào ót tôi, giận dữ mắng, mấy lời đếm quỷ cũng không tin này mà Mi cũng tin cho nổi. Ta thấy trong đầu của Mi không phải là cái vũng, mà căn bản chính là một cái hố sâu không đáy. Mi đã gặp ai mà ẩn cư lánh đời đến nỗi thương tích đầy mình từ trong ra ngoài như vậy chưa hả? Thảo nào, tôi day chán ngẩn ngơ một hồi, lại hỏi, nhưng thần khí thượng cổ như chuông Đông Hoàng, không phải đã biến mất từ lâu rồi sao? Mất tích cái quái gì? Người ta còn nói đá nữ hoa cũng đã biến mất từ lâu rồi. Ở chỗ ta không phải vẫn còn một khối nguyên si sao? Hơn nữa, ông ta liếc mắt nhìn tôi, bỗng nhiên im bặt, sau đó nằm vật ra thảm cỏ, hai chân bắt chéo đung đưa, rồi chuyển sang chuyện khác, nói chung về chuyện của Côn Bằng, Liễm Trần quả thực vẫn vô cùng áy náy, dù sao huynh ấy vẫn luôn như vậy, chỉ hận là không thể gánh hết toàn bộ tội lỗi trong thiên hạ thôi. Huynh ấy cho rằng, dù không đi cứu chúng sinh, Côn Bằng rồi cũng sẽ chết, nhưng nếu không cứu họ, nói không chừng hắn còn có thể bảo vệ được Thiên Nguyên Thần cuối cùng. Cho dù không sống lại được, thì cũng sẽ giữ lại được thứ gì đó liên quan đến mình dù chỉ là nhỏ nhất. Không phải sao, giống như Dương Tiễn, lòng tôi đột nhiên chấn động, túm chặt lấy chòm râu của tên nát rượu. Dương Tiễn gì cơ, có ý gì, ôi ôi ôi, buông tay ra nha đầu thối. Đau chết ông đây rồi. Ông ta kêu to rồi đẩy tôi ra, xoay người nhảy lên, sau đó ôm cằm trừng mắt nhìn tôi đầy vẻ ngạc nhiên. Ta nói này, sao cái gì Mi cũng không biết vậy, tốt xấu gì Mi cũng lăn lộn cùng Liễm Trầm suốt mấy tháng nay. Lẽ nào bình thường hai người chỉ lo hôn nhau thôi sao? Mẹ kiếp, đừng nói mấy lời vô ích, tôi hung dữ bổ nhào qua. Nhe nanh múa vuốt, nói mau, rốt cuộc Dương Tiễn làm sao? Ông ta vội vã một tay ôm lấy bộ râu bảo bối. Một tay xòe năm ngón ra chụp lấy trán tôi, giữ khoảng cách một cánh tay với tôi. Thức thời không dám nói lung tung nữa. Nhanh chóng khai hết đầu đuôi câu chuyện một cách xúc tích ngắn gọn. Sau khi bàn cổ khai thiên lập địa, ba hồn bảy vía của lão tản mát khắp nhân gian, hóa thành mầm sống sơ khai cho vạn vật, trải qua hàng tỷ năm, mới từ từ ngưng động lại thành thứ tinh túy nhất, chính là mắt thần trời sinh của Dương Tiễn. Đây cũng là nguyên nhân tại sao mặc dù hắn có phân nửa huyết thống con người nhưng lại sở hữu năng lực xé trời rạch đất như vậy. Hiển nhiên, hắn cũng nhận ra được dị tượng diệt thế, cho nên hắn đương nhiên cũng lựa chọn giống Côn Bằng. Tôi cắn răng nghiến lợi, cảm thấy trong lòng như trống trận, giọng nói run rẩy không liền mạch. Vậy lời nói vừa rồi của ông rốt cuộc là hắn thật ra còn chưa chết phải không? Cho dù là sống bằng bất cứ cách nào đi chăng nữa chỉ cần còn sống thôi. Ánh mắt tên nát rượu nhìn tôi nặng trĩu, chần chừ giây lát, sau cùng vẫn lắc đầu. Vốn là dựa theo sắp xếp của Liễm Trần, thật sự là định đợi sau khi thời cơ chín muồi thì sẽ để Dương Tiễn thử tách nguyên thần từ một thành hai. Ta sẽ tạm thời bảo vệ một nửa nguyên thần đó, sau đó sẽ nghĩ cách khôi phục lại. Chỉ tiếc là hừ, những chuyện thất đức mà lão già Ngọc Đế khốn kiếp làm thì ngươi cũng quá rõ rồi phải không? Sau cùng vẫn là một câu, thần tính không bằng trời tính, toàn bộ kế hoạch tính sẵn từ trước, mẹ kiếp đều đổ ra sông ra biển cả rồi. Ngừng lại một lát, ông ta dùng bàn tay to khỏe ấm áp vỗ nhẹ lên đỉnh đầu tôi. Sau đó mới chậm rãi nói tiếp, hiện tại... Đúng là Dương Tiễn còn sót lại một tia hồn phách cuối cùng. Chỉ có điều, khi phong ấn tại Hoa Sơn bị hủy, thì hồn phách của hắn cũng dung nhập hoàn toàn vào trong đá núi. Mãi mãi không thể rời xa nơi ấy nửa bước, mãi mãi trở thành vô tri vô giác mất rồi. Tôi chỉ cảm thấy sức lực toàn thân bỗng chốc cạn kiệt. Ngay cả cảnh vật trước mắt cũng trở nên mờ ảo. Ánh mặt trời vàng óng rọi xuống dòng nước đang chảy róc rách. Những gợn sóng nước lấp lánh phản chiếu như những vì sao. Sau đó dường như tôi trông thấy, một con cá lớn không biết dài mấy ngàn dặm vọt lên khỏi mặt nước. Hóa thành đại bàng tung đôi cánh khổng lồ lao lên 9 tầng mây. Mang theo lòng quyết tâm hy sinh vì nghĩa lớn, dùng đầu đập vỡ tan chuông Đông Hoàng Trường Tồn vĩnh cửu. Thân thể và nguyên thần tan thành bột mịn, rắc xuống hồ ao sông ngòi chằng chịt khắp thế gian, chỉ còn chừa lại một cọng lông vũ mềm mại, từ 9 tầng trời cao nhẹ nhàng rơi xuống, lướt qua người nàng ưng nhỏ Kim Linh đang bay lượn thỏa thích giữa không trung. Để lại một bóng dáng sát cánh nơi chân trời thoáng qua trong tích tắc. Âm thầm hoàn thành lời hứa, tôi còn trông thấy, trên đỉnh Hoa Sơn kia, rừng hoa đào quanh năm nở rộ. Dưới những cánh hoa trắng như tuyết, đỏ như máu, là một gia đình ba người đầm ấm, cha mẹ hiền từ con cái hiếu thảo, còn vầng xanh đen bao quanh ngọn núi, giống như một nam tử khoác tấm áo sẫm màu, lặng lẽ dang rộng đôi tay, âm thầm bảo vệ sự yên bình vĩnh viễn cho khoảng trời riêng ấy. Từ nay về sau, không còn Côn Bằng, cũng không còn Dương Tiễn nữa. Mà núi có hồn, sông có phách, về phần tôi, cuối cùng cũng đã hiểu được câu nói mà sư phụ Dạ Mặc đã nói năm đó chúng bạn xa lánh. Sinh tử lưỡng nan, thì ra đây chính là sinh tử lưỡng nan của Dương Tiễn. 36, tôi và tên nát rượu cùng nằm trên nền đất ẩm ướt ven sông. Xung quanh ngổn ngang hơn chục cái hồ lô, lắc mãi không ra giọt rượu nào. Tôi chia tay sang bên cạnh. Đưa ta thêm quả nữa. Hết nhẫn rồi, đồ bùn xìn, tên nát rượu chĩa ngón tay run rẩy về phía tôi. Ông đây vất vả chật vật mãi mới lén trộm được ít rượu này từ đám tiểu đạo sĩ keo kiệt ở Côn Lôn. Tất cả đều chút vào bụng mi không chừa một giọt, mi còn dám nói ông đây bùn xìn. Tôi mất hết kiên nhẫn hất văng tay ông ta ra. Điều đó chỉ cho thấy ông trộm chưa đủ nhiều. Thiếu tầm nhìn chiến lược lâu dài nghiêm trọng. Ta khinh bỉ ông, chỉ có thể cho thấy trước khi ta xuống núi không xem giờ hoàng đạo. Bằng không sao có thể đụng phải con quỷ nát rượu điên rồ như mi chứ. Ông mới là nát rượu, tên nát rượu, nha đầu thối, chúng ta chửi nhau một trận òm tỏi một cách vô nghĩa. Sau đó lại cùng nhau cười ha hà, mặt trời dần ngả về tây, bóng cây rung rinh trên khắp mặt đất, tôi bỗng cảm thấy hơi lạnh. liền tiến sát đến bên cạnh tên nát rượu một cách rất tự nhiên. Ông ta cũng rất tự nhiên mà trải cánh tay ra, để tôi thoải mái gối lên bờ vai. Cái ôm này, là của người bạn duy nhất trong suốt cả vạn năm dài đằng đẵng của tôi. Khiến tôi bỗng chốc thấy an tâm đến kỳ lạ. Lần này ông đến Côn Lôn, chỉ để trộm mấy hồ lô rượu này thôi sao? Phải, ông đi chết đi, thế mi còn làm bộ làm tịch hỏi han làm cái quái gì? Cái này gọi là hàn huyên đó ông hiểu không hả? Được rồi, đừng có đùa giỡn quanh co với ta nữa. Mi có gì cần hỏi cứ hỏi. Thứ gì nói được thì ta sẽ nói. Không nói được thì sau này sẽ nói sau. Sau này là khi nào? Hở, vấn đề này được đây. Nào, câu tiếp theo, lặng lẽ xé toạc một lỗ hổng nham nhở trên chiếc áo rách dưới của gã đàn ông xui xẻo đáng khinh bỉ kia. Tôi cảm thấy sảng khoái hơn rất nhiều. Tiếp tục nhã nhặn đặt câu hỏi. Chuyện tách rời nguyên thần mà ông vừa nói rốt cuộc là như thế nào? Lần này tên nát rượu trả lời vô cùng thẳng thắn. Chính là bổ đôi nguyên thần ra giống như người ta bổ dưa hấu vậy đó. Chỉ bằng ông nói luôn là giống như con người dùng đao chặt ngang lưng thành hai nửa luôn đi. Ông ta bỗng bật cười. Nghe nói chặt ngang lưng là loại cực hình tàn nhẫn nhất. Người chịu cực hình thường không chết ngay. Thậm chí còn lết nửa đoạn thân thể. Chấm máu của chính mình. Viết 7-8 chữ lên mặt đất. Sau đó mới đi đời nhà ma. Tôi tức khắc dựng đứng tóc gáy. Hừ, đang yên đang lành nói cái này làm gì? Ông ta vẫn thờ ơ chậm rãi nói. Ta chính là muốn cho mi biết, nỗi đau của việc chém ngang lưng so với tách đôi nguyên thần. Chẳng là cái quái gì hết, tim tôi chợt tắt lại không sao giải thích được. Nhưng tại sao trước giờ ta chưa từng nghe nói trên đời này có thứ pháp thuật có thể tách đôi nguyên thần chứ? Thứ pháp thuật này chẳng có tác dụng quái gì ngoài tự mình làm tổn thương chính mình. Cho nên chẳng có thằng ngu nào muốn học, đã thất truyền từ lâu rồi. Vậy vì sao Liễm Trần lại biết? Mì ngốc thế, đương nhiên là vì tên đó ngu rồi. Mẹ kiếp, nếu ông còn không nói năng tử tế ta sẽ hôn ông ngay trước mặt Liễm Trần ông có tin không? Cho nên mới nói đối phó với những thằng cha vô đạo đức thì nhất định phải tự hủy đạo đức của chính mình trước mới được. Tên nát rượu lập tức ỉu xìu, dè dặt tránh sang một bên, giữ khoảng cách an toàn với tôi, tiện tay bấu chặt lấy áo mình tỏ thái độ kiên trinh bất khuất. Tôi cười lạnh lùng, thôi được rồi, nhìn cái bản mặt râu ria xồm xoàm của ông, dù ta có muốn hôn thì cũng chẳng biết tìm miệng ở đâu để mà hôn. Được không hả, ông ta không biết nói gì hơn, nhìn tôi đầy u uất, tôi ngồi xuống, nửa thật nửa đùa liếc xéo. Sao hả, hối hận vì đã thả ta đi có phải không? Thế thì lại lôi ta về nhé. Ông ta ôm đầu, quay ra nhìn chằm chằm vào một cọng cỏ đuôi chó ở bên cạnh. Có vẻ không tìm ra một bông hoa thì không chịu bỏ qua. Chỗ đổ nát của ta thì có gì hay chứ? Quay về rồi không phải hai chúng ta chỉ có thể tối ngày trừng mắt nhìn nhau thôi sao? Mi vẫn nên cút đi tìm thằng danh yêu quái kia. Sau đó sinh một tiểu yêu quái tại đỉnh Côn Lôn đi rồi hãy hay. Tôi nhìn ông ta hồi lâu, tuy rằng rất muốn nói, cho dù ở ngoài 33 cõi trời kia chỉ có những chiếc hồ lô to nhỏ lăn lóc và một tên nát rượu tối ngày say mềm. Nhưng đó mãi vẫn là bến đậu yên bình trong lòng tôi. Nhưng cuối cùng, tôi cũng chỉ có thể làm ra vẻ thờ ơ không để ý cười xòa cho qua. Bởi vì tôi nghĩ, tôi nên biết rõ, nơi đó rốt cuộc vẫn không phải là nhà của tôi. Lắc đầu tự chế giễu, tôi tiện tay túm một nắm cỏ quật vào người ông ta. Được rồi đừng có nói vớ vẩn nữa. Quay lại vấn đề chính đi. Câu hỏi vừa rồi ông còn chưa trả lời ta đâu. Tên nát rượu vừa tức tối phủi những mảnh cỏ vụn dính trên hồ lô. Vừa không nhịn được nói. Nói tóm lại, cách tách đôi nguyên thần là do Hồng Quân. Nam, nghĩ ra, sau đó Liễm Trần học được, dạy lại cho Dương Tiễn cũng coi như thay thế lão già danh đó tìm đệ tử truyền nghề rồi. Dù rằng ngay sau đó đã thất truyền luôn, Nam, còn được gọi là Hồng Nguyên Đạo Tổ, vị tổ đầu tiên của đạo giáo, là sư phụ của Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ, Tôi kinh ngạc, Hồng Quân Lão Tổ, sư phụ của Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thượng Lão Quân. Vị tổ đầu tiên của chúng tiên côn lôn đó hả? Ông ta gật đầu ra vẻ khẳng định, mi tổng quát về cơ bản là đúng rồi đó. Ây da, quả là bàn cờ lớn nha. Tôi xoa xoa mũi cảm thán, ngẫm nghĩ, nếu ta hỏi ông, rốt cuộc Liễm Trần có lai lịch gì? Ông nhất định sẽ lại dùng giọng điệu không thể tiết lộ mà lờ đi. Cho nên ta chỉ muốn biết, trước nay không phải ông vẫn luôn không quan tâm đến những chuyện trong tam giới sao? Nhưng từ sau khi Liễm Trần xuất hiện, thì ta bỗng có cảm giác chỗ nào cũng có vết chân ông. Cho dù thiên địa khép lại, cho dù trở về thời hồng hoang, nhưng dựa vào năng lực của ông, chắc chắn vẫn có cách để tiếp tục tồn tại đúng không? Vậy suy cho cùng ông đang gấp gáp làm gì chứ? Ông ta lặng thinh một hồi lâu, sau đó siêu vẹo đứng lên, phủi phủi bùn đất trên người. Đoạn nhìn xuống tôi, bóng dáng cao to gần như che khuất mặt trời chiều. Giọng điệu vẫn luôn cợt nhả chửi bới ngày thường bỗng rất giống với Liễm Trần. Nể tình ta tốt xấu gì cũng nuôi mi lâu như vậy. Mi chỉ cần nhớ kỹ hai chuyện là được. Thứ nhất, trên đời này luôn có một số việc. Không hề tồn tại thị phi đúng sai, mà chỉ là đáng làm hay không đáng làm. Thứ hai, không cần biết trước đây từng xảy ra chuyện gì, sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Tất cả những gì Liễm Trần làm, cũng là vì lý do bắt buộc mà thôi. Cho dù đã từng có lỗi với ai, thì cũng đã sớm không còn nợ nần nhau nữa rồi. Nói xong những câu này, tên nát rượu liền lảo đảo đi dọc theo bờ đê. Tôi cũng đứng lên, bước theo những vết chân nông sâu ấy. Trời tối dần, nhưng hứng thú của hai chúng tôi lại ngày càng cao. Một người cất giọng ở phía trước, một người hát bè theo ở phía sau. Giống như những tháng năm chưa từng xảy ra chuyện gì trước đây. Ông đưa tôi đi ngắm nhìn biển cả, ruộng đồng, không cần bận tâm những vui buồn ly hợp. Nỗi phiền muộn lớn nhất của tôi chẳng qua chỉ là phong cảnh trong hồ lô không được đẹp. Chuyện đau lòng nhất cũng chỉ là vừa tỉnh dậy phát hiện ra hồ ly tiểu ca mình định tán tỉnh đã ra mất rồi. Nhớ lại những chuyện đã qua, tôi không nhịn được bất giác cười to. Tên nát rượu quay lại dòm xem tôi lại phát điên gì nữa. Thế là bước chân vốn đang lảo đảo đi chệch đường luôn. Sau đó là một tiếng tõm, rồi lại một tiếng tõm. 37, lúc trở về nông trại. Liễm Trần nhìn hai con quỷ nước say khướt trước mặt, hết thở dài rồi lại chỉ biết thở dài. Y trầm giọng trách tên nát rượu. Huynh cũng thật là, sao lại để cô ấy uống nhiều như vậy? Tên nát rượu hiển nhiên là tỉnh táo hơn nhiều so với kẻ chỉ biết cười ngây dại như tôi đây. Dù đầu lưỡi đã líu hết lại nhưng lời nói vẫn còn nghe được khá rõ. Trong lòng nha đầu thối không được thoải mái. Say một trận là sẽ khá hơn thôi. Huynh không phải lo lắng, tửu lượng của nó ta biết mà. Liễm Trần khẽ thở dài, do ta không tốt, thế quái nào mà lại là do huynh không tốt, nếu không phải ta nhất thời thiếu tập trung, thì cũng không đến nỗi liễu khiếm bỏ đi lúc nào cũng không biết. Nếu không thì, cái này thì có liên quan quái gì đến huynh, mẹ kiếp, nhìn huynh thế này thật chướng mắt, ta thật chỉ hận không thể hận không thể. Tên nát rượu lên cơn điên chỉ vào Liễm Trần uất nghẹn cả nửa ngày. Cuối cùng vẫn không thể phát ra chữ nào. Đành vùi đầu vào vại nước một cách đầy phiền muộn. Liễm Trần cũng không nhiều lời với ông ta nữa. Nửa dìu nửa ôm đưa tôi về phòng. Tôi say xỉn ngồi dựa vào đầu giường. Vì sao huynh lại thiếu tập trung? Liễm Trần đang rót nước chợt ngừng lại. Trả lời rất không liên quan. Cái chết của Liễu Khiếm. Đích thực là do ta sơ suất, ta xin lỗi, không phải ta muốn trách huynh, ta chỉ là sao huynh phải nói xin lỗi với ta chứ. Bởi vì ta biết, cô rất đau lòng, tôi lờ đờ nhìn bóng hình gầy guộc dưới ánh trăng của y, cảm thấy lòng mình như bị vài quả núi đè lên. Nặng nề đến mức nghẹn thở, chuyện của Côn Bằng và Dương Tiễn ta đều đã biết, vì sao lúc trước huynh không nói cho ta, là vì sợ ta sẽ đau lòng sao? Y cụp mắt lặng thinh hồi lâu, đột nhiên đưa một chén trà cho tôi. Lời nói ấm áp vui vẻ, câu trả lời vẫn rất không liên quan. Cô nhìn cô xem, lại tự làm mình ướt sũng rồi. tranh thủ lúc trà còn nóng uống mau đi, sau đó ngủ một giấc cho khỏe. Tôi không tiếp lời, chỉ gắng mở to hai mắt bình tĩnh nhìn y, hay là huynh sợ ta biết những chuyện này? Sẽ ảnh hưởng đến cái gì? Chẳng hạn như cảm thấy thần tiên đã vì thiên địa và tam giới vân vân mà chịu hy sinh lớn như vậy. Thì mọi người nên ngoan ngoãn mà phục tùng dưới ách thống trị của họ. Không nên có bất cứ lòng bất mãn nào, thậm chí âm mưu phản kháng gì đó nữa. Liễm Trần bưng ly trà lẳng lặng đứng trước mặt tôi, không hề lên tiếng, từ góc nhìn của tôi. Vừa vặn có thể thấy được những ngón tay thon dài trắng bệch của y, giữa các kẽ ngón tay còn sót lại vài vệt máu lấm chấm. Đó là vết thương mà tôi gây ra khi tận mắt chứng kiến cái chết của Liễu Khiếm tối qua. Một ngày một đêm rồi, mà y vẫn để vậy, mặc dù chỉ là vết thương nhỏ không đáng để nhắc đến. Nhưng mà xem nhẹ đến mức này, cũng có thể xem là một kiểu thờ ơ với bản thân. Vậy là lòng tôi lại có thêm hàng ngàn những ngờ vực, hàng vạn những câu hỏi, tất cả đều hóa thành xiềng xích, đè nặng lên trái tim tôi. Lặng lẽ thở dài, tôi đón lấy chén nước, uống cạn, sau đó nhắm mắt lại, giang hai tay về phía trước, ôm lấy thắt lưng mảnh rẻ của Liễm Trần. Không ngoài dự đoán, y bỗng đứng đơ ra, giống như vô số những lần gần gũi. Tiếp xúc cố ý hoặc vô tình trong thời gian gần đây giữa chúng tôi. Rõ ràng đã sao lòng, lại gần mình nén lại. Rốt cuộc là vì sao? Tôi siết chặt lấy y, nghiêng đầu áp tai vào ngực y. Nghe tiếng tim đập từ hỗn loạn đến yếu ớt, rồi lại quạnh quẽ giống như tiếng chuông sớm trống chiều âm vang giữa vùng núi non mênh mông rộng lớn. Chỉ cảm thấy linh hồn huyết mạch như đang bị nghiệp hỏa đốt cháy bừng bừng. Liễm Trần, vì sao huynh lúc nào cũng như vậy? Không phải ta đã nói với huynh sao? Huynh như vậy, ta đau lòng lắm. Huynh không muốn ta đau lòng, thì ta sao có thể nhìn huynh khổ sở được chứ? Huynh trước đây đã phải chịu biết bao nhiêu khổ sở. Y đứng thẳng bất động hồi lâu, cuối cùng từ từ thả lỏng cơ thể, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên tóc tôi, từ từ vuốt nhẹ xuống dọc theo suối tóc. Cảm xúc chứa đựng trong lời nói dường như vẫn nhẹ nhàng bình thản như thường lệ. Thậm chí còn có chút đùa cợt. Được, lần sau ta sẽ không như vậy nữa được chưa? Chỉ cần cô vui vẻ thoải mái, ta thế nào cũng được huống hồ. Ta có gì khổ sở đâu. Thật đó, không khổ sở chút nào hết cho nên Tiêu Dao à, đừng bao giờ đau lòng hay buồn phiền vì ta. Không cần thiết, cũng không đáng đâu. Thoáng dừng lại, y từ từ buông cánh tay tôi ra, đỡ tôi nằm xuống, lại thi triển pháp thuật, làm khô y phục cho tôi. Sau đó mỉm cười nói nhỏ, cô mệt rồi, nhắm mắt lại ngủ đi. Y nói xong liền quay người đi, nhưng lại bị tôi kéo tay phải lại. Y dừng lại giây lát, nhẹ nhàng rút tay ra, sau đó đặt tay tôi vào lại trong chăn, đắp lại cẩn thận, khép cửa rời đi. Khi cánh cửa đóng lại, tôi thoáng nghe thấy tiếng tên nát rượu, hai người, và tiếng đáp lại hời hợt của Liễm Trần. Không có chuyện gì hết, căn nhà nhỏ yên tĩnh, chỉ còn lại ánh trăng nhàn nhạt lách qua song cửa sổ soi vào và chút dư âm sót lại giữa những ngón tay tôi. Bàn tay Liễm Trần hơi lạnh, và có cả những vết chai mờ. Có vết là do cầm bút mà thành, cũng có vết là do đánh đàn tạo ra. Chiếc đàn cổ mua về từ mấy ngày trước, đến nay y vẫn chưa hề chạm vào, chỉ thỉnh thoảng nhàn nhã thì lật qua lật lại cuốn cầm phổ mà thôi. Cho nên tôi vẫn luôn cho rằng, y hẳn là không biết gảy đàn. Nhưng hiển nhiên, tôi đã sai, lúc Liễm Trần giữ lại hồn phách đang tan biến của Liễu Khiếm. Chỉ dùng vài nốt nhạc ngắn ngủi, cho dù pháp lực có cao cường đến đâu, nếu chỉ là nhạc khí bình thường thì sẽ không thể đạt được hiệu quả cao như vậy. Cây đàn mà y sử dụng, toàn thân băng bạch ngọc trơn láng nhẵn mịn, rất hiếm thấy trên đời. Lúc ở mắt Bắc Hải, tên nát rượu từng nhắc đến chuyện ông ta vừa có được pháp khí gì đó. Có thể dựng lại được ngọn núi tuyết mênh mang mà tôi và Dạ Mặc từng tận mắt chứng kiến nó biến mất giữa không trung. Gần như có thể khẳng định rằng, cây đàn mà Liễm Trần dùng, 8-9 phần 10 chính là cây đàn Phục Hy đã từng mất tích sau khi Phục Hy tạ thế. Theo truyền thuyết, đàn phục hy có thể khống chế tâm hồn của vạn vật trên thế gian. Có thể duy trì nguyên thần, cũng có thể phá hủy nguyên thần, có thể giết người cũng có thể cứu người. Mặt khác, nó còn có một công dụng, đó là đem toàn bộ thương tổn trên mình kẻ khác, trút hết lên người mình. Đương nhiên, công dụng này cũng giống như phương pháp tách rời nguyên thần mà Hồng Quân nghĩ ra. Phàm là sinh vật bình thường thì sẽ không học và cũng sẽ không sử dụng nó. Chỉ có điều, Liễm Trần hiển nhiên không thuộc phạm chủ bình thường. Tên mập chết tiệt vô si đã từng nói. Ngày đó hắn dùng đá nữ hoa giúp xả yêu nhập vào vòng luân hồi. Và đã trở thành trọng phạm của triều đình. Mà Liễm Trần lại có đá nữ hoa. Cũng từng bị nhốt ở chuông Đông Hoàng. Y rốt cuộc đã làm cái gì? Vì sao thiên đình lại phải nhốt y cả vạn năm? Nếu không phải được Côn Bằng xả thân cứu thoát, thì rất có thể chọn đời y cũng không thoát ra được. Lùi một vạn bước, cho dù y thật sự đã phạm sai lầm gì, đã bị phạt nặng đến như thế, tất đó phải là một sự kiện long trời lở đất, nhưng vì sao trong tam giới lại hoàn toàn không có bất cứ lời đồn nào về chuyện ấy? Còn có, tách đôi nguyên thần, tại mắt Bắc Hải, tôi bị Hồng Liên nghiệp hỏa nuốt chửng, Dương Tiễn cùng Dạ Mạc xông vào A Tị địa ngục còn bị trọng thương. Thế mà tôi lại bình yên vô sự, Địa Tạng Bồ Tát chỉ nói, là bởi vì thể chất tôi đặc biệt, mà tôi còn nhớ, trong thời khắc tôi tưởng rằng mình đã mất đi ý thức và chết chắc rồi. Trong lúc mơ hồ dường như lại nghe thấy tiếng đàn vọng lại. Lúc đó chỉ cho là ảo giác, giờ ngẫm lại, e rằng không phải, sau đó tôi một mình lên thiên đình tìm Dương Tiễn, hắn nhầm tôi là kẻ địch nên đã ra tay với tôi. Một kích toàn lực của hắn, lại chỉ khiến tôi lộn nhào một cái mà không hề hấn gì. Mà trong giây phút sinh tử ấy, tôi còn nhớ rõ, hình như mình đã thấy một luồng ánh sáng trắng ngần, ly biệt ngày ấy Dương Tiễn đã từng nói. Trên người tôi có một luồng năng lượng thần bí, vẫn luôn che chở bảo vệ cho tôi. Tôi sờ chuỗi hạt châu sáng lấp lánh không tì vết trước giờ chưa hề rời xa trên cổ. Đột nhiên rất muốn cười. Liễm Trần à Liễm Trần, huynh đối xử với ta như vậy, trong quá khứ rốt cuộc đã có lỗi với ta đến nhường nào? Cách chương.